tiệc đính hôn của mình lại thành ra thế này. Trong lòng Diệp Linh dĩ nhiên không thoải mái, dường như cũng muốn trách cái tên Tiêu Phàm này. Không ngờ lại có chuyện xảy ra lúc Diệp Linh đứng lên. Vừa mới đứng dậy, Diệp Linh liền cảm thấy trời đất quay cuồng, không đứng vững nữa, cả người chao đảo. May mà Lâm Tịch Phàm nhanh tay ôm lấy eo cô nên cô mới không ngã xuống đất. Trong chốc lát sắc mặt cô đã biến đổi hoàn toàn. Linh Linh, Linh Linh, em sao thế? Chú rể nhất thời chân tay luống cuống. Những người khác đều hoảng sợ, nhất là bố mẹ Diệp Linh, chân tay cũng cuống cuồng, hoảng hốt. Mọi người đừng hoảng sợ, để Tiêu Phàm khám bệnh cho chị Linh đi. Trong lúc bối rối, vang lên một giọng nói trong trẻo, lại là Phương Do Mỹ. Trong thời khắc quan trọng bỗng nhiên lại không tỉnh táo bằng một tiểu nha đầu. Cẩn thận mà nghĩ lại cũng không kỳ lạ lắm. Những người ngồi đó thật sự không hề có lòng tin với Tiêu Phàm, chỉ có Phương Do Mỹ, cô dường như khăng khăng một mực tôn sùng Tiêu Phàm. Ai bảo các người không tin Tiêu Phàm? Thế nào, bây giờ thấy linh nghiệm chưa? Lúc này, ngoài Tiêu Phàm ra, các người có thể tin tưởng ai đây? Chẳng lẽ còn tin tưởng tên giáo sư vô dụng gì đó sao? Đúng rồi, Tiêu Phàm, nhanh lên, nhanh xem Tiểu Linh thế nào đi. Lần này lên tiếng lại là Giản Tú Hoa. Bây giờ cũng chỉ có bà mới giục Tiêu Phàm. Tuy giọng điệu có ý ra lệnh nhưng hàm ẩn trong đó có chút đắc ý. Suy cho cùng, vẫn là con mình đúng. Thật ra không cần giục, Tiêu Phàm cũng đã chuẩn bị ra tay. Ánh mắt sắc bén, trên tay cầm ba cái kim nhọn như lá liễu. Lâm Tổng, lại đây. Trước hết để Diệp Linh nằm xuống đây đi. Lâm Tịch Phàm không chừng mắt nhìn Tiêu Phàm nữa, ngay lập tức để vợ chưa cưới nằm trên ghế sofa. Diệp Linh vẫn cứ hôn mê, mặt trắng bệch, cổ và mặt đều đầy mồ hôi, môi nhợt nhạt, hơi thở vô cùng yếu ớt. Tiêu Phàm dùng kim điểm vào huyệt đạo Diệp Linh, cô giật mình một cái, từ từ tỉnh lại, mắt hơi mở, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, mặt cắt không còn giọt máu, vô cùng yếu ớt. Tiêu Phàm dặn dò ngắn gọn, canh sâm. Lâm Tịch Phàm không khỏi ngơ ngác, đây không phải ở bệnh viện mà là đang ở hội trường, lấy đâu ra người nấu canh. Tuy nhiên Lâm Tịch Phàm dù sao cũng là tổng giám đốc của công ty lớn, lúc cần thiết năng lực quyết đoán cũng không tồi, lập tức nói, được rồi, tôi lập tức gọi điện cho người ta làm canh sâm, anh ta có một công ty y dược mà. Không cần, anh nấu canh sâm ngay ở đây là được rồi, ở đây họ có nhân sâm thượng hạng. Thật sao? Ở đây có sao? Lâm Tịch Phàm có chút thẫn thờ. Tiêu Phàm gật đầu. Các hội sở tư nhân bình thường không chắc chắn có nhân sâm thượng hạng, nhưng Chu đại thường chắc chắn có. Cha con Chu gia vốn không phải đầu bếp tầm thường. Thấy Tiêu Phàm nói chắc chắn như thế, Lâm Tịch Phàm không chần chừ nữa, vội vàng yêu cầu nhân viên phục vụ ở đây nấu canh sâm. Nhân viên phục vụ nhận lệnh đi làm ngay. Lâm Tịch Phàm nghĩ lại, cảm thấy chưa ổn liền lấy di động ra gửi một tin nhắn, có thể là thông báo cho cấp dưới nhanh chóng đem nhân sâm đến hội sở Hoa Nhài. Nếu chẳng may Tiêu Phàm đoán sai, cũng không làm lỡ bệnh tình của Diệp Linh. Có điều nỗi lo xa này của Lâm Tịch Phàm rõ ràng là vẽ rắn thêm chân. Không đến 15 phút, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng bưng ra một bát sứ hoa văn tinh xảo. Bên trong là đầy một bát canh sâm. Trước đây, chế biến món canh sâm này vô cùng tốn thời gian, nhưng bây giờ để cứu người, chỉ có thể nấu bằng nồi áp suất cách thủy. Hiệu quả đương nhiên sẽ giảm đi nhiều, nhưng tạm thời cũng có thể dùng được. Lâm Tịch Phàm vội nâng đầu Diệp Linh lên, từ từ bón cho cô ăn. Mọi người đều quan sát một cách căng thẳng, nhất là bà Diệp, nhìn không rời mắt, lo sợ con gái xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô yên tâm đi, anh Tiêu Phàm rất giỏi mà. Phương Do Mỹ đứng bên cạnh an ủi. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có cô là từ đầu đến cuối đều hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, bạn gái của anh Tiêu Phàm chính là cháu Cao Thiên Vọng cũng rất căng thẳng. Mặc dù y luôn một mực cười lạnh, ánh mắt lại một khắc cũng không rời khỏi Tiêu Phàm và Diệp Linh. Thực ra lúc Tiêu Phàm dùng phương pháp lấy ngân châm châm huyệt khiến Diệp Linh tỉnh lại, Cao Thiên Vọng liền biết chuyện đã hỏng bét rồi. Vốn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là biết sơ về y thuật,

rất cẩn thận hỏi xem Tiêu đại thiếu gia có thời gian dùng một bữa cơm với ông ta hay không. Nói rằng đã rất lâu không hề nghe thấy đại thiếu gia chỉ bảo, trong lòng liền nhấp nhổm không yên. Đối với sự khách khí của Từ Chấn Nam, Tiêu Phàm quả thật vẫn chưa thích ứng được. Tuy rằng Từ Chấn Nam là nên đối với hắn khách khí một chút, thế nhưng giọng điệu đó, Tiêu Chân Nhân quả thật cảm thấy rất buồn nôn. Còn nhớ cách đó không lâu, Từ Chấn Nam ở trước mặt Tiêu đại thiếu gia, còn là thái độ kiêu ngạo cỡ nào. Thế nhưng Tiêu Phàm vẫn là không cự tuyệt lời mời của Từ Chấn Nam. Trong bố cục của Tiêu Phàm, Từ Chấn Nam sau này sẽ là một con cờ tương đối quan trọng. Từ Chấn Nam và Ngân hàng Đại Sinh có lẽ không phải quan trọng như thế, nhưng lại có tác dụng tạo nên một cây cầu nối. Bất luận là loại thế lực nào, luôn cần có lúc phải tiếp xúc với ngân hàng. Nhất là ngân hàng góp vốn đầu tư, có rất nhiều việc sẽ càng thuận tiện hơn so với ngân hàng nhà nước. Mercedes-Benz rời khỏi Chỉ Thủy Quan, đến thẳng khách sạn Trung Thiên. Lần này, Từ Chấn Nam không mời khách ở hội sở Hoa Nhài nữa. Bình thường, chiếu theo thông lệ chiêu đãi khách quý, không thể luôn cố định ở một nơi. Bất kể là ai, vẫn cần một chút cảm giác mới mẻ. Hội sở tư nhân Hoa Nhài mặc dù tốt, số lần đi quá nhiều, cũng sẽ có chút chán. Khi chiếc Mercedes-Benz đến gần khách sạn Trung Thiên, chợt giảm tốc độ, rất nhanh liền dừng lại bên vệ đường. Tiêu Phàm từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tầng cao nhất của khách sạn Trung Thiên. Tạo hình của khách sạn Trung Thiên cũng không kỳ lạ, tuân theo quy củ, cao 36 tầng, có thể coi là kiến trúc điển hình của khu vực xung quanh. Tầng cao nhất của khách sạn lại là nơi không hề thu hút sự chú ý đặc biệt của người khác. Cũng không ai chú ý đến động tác bất thình lình này của Tiêu Phàm. Chỉ có Tiêu Phàm tự mình biết, hắn ở trên tầng cao nhất của khách sạn Trung Thiên, cảm giác được một cỗ sát khí cực kỳ mãnh liệt. Cỗ sát khí mãnh liệt này, với cỗ sát khí mà ngày đó hắn ở nhà nghỉ Dương Tây chữa thương cho Uyển Thiên Thiên cảm nhận được, gần như giống nhau y đúc. Tiêu Phàm cơ bản có thể kết luận là phát ra từ cơ thể của cùng một người. Đối thủ hùng mạnh đến cực điểm kia lại xuất hiện thêm một lần nữa. Đây đã là lần thứ tư Tiêu Phàm cảm giác được hơi thở của Diệp Cô Vũ. Lần đầu tiên là ở tòa cao ốc Trung Thiên 49 lầu, vườn hoa trên không trung của Cơ Khinh Sa. Lần thứ hai là ở nhà nghỉ Dương Tây. Lần thứ ba lại là ở miếu Đông Hoa Đế Quân. Nếu như nói lần đầu ở vườn hoa trên không trung của Cơ Khinh Sa cảm giác được hơi thở của Diệp Cô Vũ chỉ là trùng hợp, thế thì qua lần ở nhà nghỉ Dương Tây đó, Tiêu Phàm có thể 100% khẳng định sự xuất hiện của Diệp Cô Vũ tuyệt đối có sự liên quan hiển nhiên nào đó với Tiêu Phàm.